Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 805, cứng đối cứng. 805 Linh Niết Bàn tự bạo, thậm chí cho Yujin đều mang đến một tia cảm giác nguy hiểm. Chỉ thấy trong tay hắn trường tiên bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể nhanh chóng rút lui. Stasis Rune. Linh một cái Stasis Rune kỹ năng, đem Yujin nhấn tại nguyên chỗ. Yujin thân thể hiện ra một loại đứng im kim hoàng sắc. Phát sáng thời gian xiềng xích đem hắn tung hoành buộc chặt. Linh vội vàng thu liễm ngọn lửa trên người. Lập tức cảm giác thân thể khó chịu, giống như là nuốt sống một ngụm mực nước đồng dạng. Niết bàn tự bảo loại này siêu cấp tính sát thương vũ khí, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, nếu không một khi đánh xong, Linh liền sẽ lập tức lâm vào vô cùng mỏi mệt trạng thái. Mặc người chém giết, hắn bỗng nhiên vẫy tay một cái, chạy mau. Rongla lập tức hiểu ý, hướng về phía rừng cây chỗ sâu chạy mà đi, mà Linh một tay lôi đình chi lực, một tay trăm tỷ tỷ hỏa cầu, còn có hai viên ánh sáng màu lam bạo liệt. Lập tức bất kể hao tổn ném ra, trực tiếp khiến cho tràng diện bên trên một mảnh sấm sét vang dội. Ánh lửa bắn tung tóe, hắn xoay người rời đi. Núi Thuần Thần người đứng phía sau, lập tức truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Lan Chi An gật đầu nói, đúng, lấy hai cái huy hoàng giai cùng một cái siêu quang mạch cấp người đối chiến là tải quá mức khó khăn. Hay là rút lui tương đối ổn thỏa. Khổ Trúc trông thấy hình ảnh bên trong, một áng lửa bắn ra bốn phía, hắn có thể nhìn rõ ràng. Những này dùng để ngăn cản ánh lửa kỹ năng, đều theo chiếu một cái phi thường có cấp độ vị trí dẫn bạo ra. Có thể mức độ lớn nhất bao trùm địch nhân tầm mắt, để bọn hắn thoát đi được càng thêm ổn thỏa. Khổ Trúc thầm nghĩ, dù cho loại nguy cơ này trước mắt, đều không có hành động theo cảm tính. Linh đứa nhỏ này thật sự là mạnh a. Ba, sau lưng truyền đến Stasis Rune kỹ năng đình chỉ, phát ra thời gian xiềng xích nổ tung thanh âm. Chỉ thấy gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến. Linh đối với cái này không để ý, trực tiếp tùy tiện hướng chung quanh ném ra trăm tỷ tỷ hỏa cầu. Đến quấy nhiễu Yujin phát giác, mình cũng nhanh chóng đuổi kịp Rongla. Hai người xuyên qua sơn lâm, nếu như chỉ là Linh một người đào tẩu, vậy sẽ dễ dàng, bởi vì hắn tiềm hành, ám sát bản sự cực giai, hắn tuyệt không lo lắng cho mình sẽ bị người đuổi kịp. Bởi vì Rongla không có tốt che giấu khí tức kỹ năng, cho nên tạo ra động tĩnh phi thường lớn, tại loại này muốn mạng thời điểm, thành một cái cự đại liên lụy. Rongla nghe sau lưng hay là truyền đến nhanh chóng chạy âm thanh, nàng khẽ cắn môi, nói với Linh, sư phó, ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Linh lập tức nói ra, không được. Rongla vội vàng nói, nếu như ta đánh không lại, vậy ta sẽ lập tức trở lại chúng thần chi kính. Linh mới không tin đâu, cái kia Yujin, thủ đoạn rất tàn khốc, tại vừa rồi trói chặt lại Linh. Nếu như không phải Linh phản ứng cấp tốc, lúc này sớm đã bị roi xé rách được vỡ vụn ra. Linh không cách nào tưởng tượng Rongla rơi vào Yujin trong tay sẽ gặp như thế nào đãi ngộ, nhưng là hắn trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên thân thể khí tức vừa ẩn nặc, tiến vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Liền ngay cả một mực đi theo hắn Rongla đều lập tức không cách nào lại tìm đến Linh tung tích. Rongla không nghĩ tới Linh như thế dứt khoát liền rời đi, không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Nàng cũng sẽ không bởi vì Linh như thế dứt khoát chọn rời đi mà tức giận, nhưng là tại hình ảnh bên ngoài núi cổ trụ đám người, chính là mặt khác một phen cái nhìn. Lan Chi An nhíu mày, hắn cảm thấy Linh đi được như thế thống khoái, thực tế có chút vô tình, bất quá đây cũng là thích hợp cử chỉ, cũng không thể nhiều hơn chỉ trích. nhưng cái này hiển nhiên để Lan Chiang đối Linh cách nhìn có chỗ giảm xuống. Hắn không quá ưa thích quá bình tĩnh, quá người ích kỷ. Du Jin nhìn xem chung quanh một cái biển lửa, trong lòng nổi nóng chi cực. Vốn là hai con cừu non đồng dạng con mồi, kết quả thế mà để hắn ăn quả đắng. Hắn cảm thấy sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tiểu tử kia, nhìn ta không đem ngươi tra tấn đến tinh thần thất thường. Du Jin trong lòng hung ác rơi xuống chớ chú. Trong tay cũng đang không ngừng trường tiên quét ngang, trực tiếp gầy ra gió lớn, ngạnh sinh sinh nhưng không khí chung quanh cho rút khô, lâm vào ngắn ngủi trạng thái chân không, chung quanh biển lửa, trong chốc lát toàn bộ biến mất. Trời à, liền ngay cả Khổ Trúc liền lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bởi vì Du Jin hiện ra thực lực, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Dung nham thần vực thật sự là nhân tài đông đúc a. Núi Thuần Thần có chút bất mãn cảm thán nói, mà Yuno cùng Khổ Trúc trên mặt lập tức có chút không nhịn được. Bởi vì mấy năm gần đây, Sơn Thuần Thần vực một mực chưa từng xuất hiện để mắt người trước sáng lên tuấn tài. Núi Tiếu Binh bị nồng vụ nuốt hết, cho Sơn Thuần Thần vực tạo thành tổn thất. Chỉ sợ đến bây giờ đều khó mà chữa trị. Chỉ thấy hình ảnh bên trong Du Jin nhanh chóng đuổi kịp Rong La. Hắn không có tìm được Linh tung tích, coi là Linh chia ra chạy trốn. Trong lòng càng là lửa giận, bởi vì so với Rong La, hắn càng nghĩ kỹ hơn dễ thu dọn một bữa Linh. Lúc này, hắn chuẩn bị đem mình tất cả lửa giận đều phát tiết tại Rong La trên thân. Rong La phát hiện Du Jin khí tức đã vững vàng khóa chặt lại nàng, đồng thời đang bay nhanh tới gần, liền biết qua không được bao lâu, nàng liền sẽ bị Du Jin hoàn toàn đuổi kịp. Suy, thế là, Rong La may mà nghiêng người bỗng nhiên chân đạp đất mặt, ngạnh sinh sinh dừng lại bộ pháp, xoay người lại, ánh mắt trở nên lăng lệ, trong tay thần quang đại kiếm phát ra mãnh liệt rung động âm thanh. Đã chạy không thoát, vậy liền lấy thần điện kỵ sĩ tư thái, thông thống khoái khoái chiến đấu một trận tốt. Phi điểu hà không Rong La ấp ủ khí thế, không do dự chút nào, trực tiếp một đạo đột nhiên kiếm khí tại lồng ngực của nàng trước ngưng tụ. Một con màu trắng đại điểu, mang theo bọc lấy khiến người cảm thấy hít thở không thông kiếm khí, đột nhiên phóng tới Du Jin. Thân ảnh này, tựa như là một cái linh dương, liều lĩnh bay vọt vô tận đầu vách núi. Lan Chiang thấp giọng hét lên một tiếng. Tốt, bọn hắn đều bị Rong La chỗ thể hiện ra khí phách cảm động. Thế nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng, Rong La liền có thể chiến thắng Du Jin, bởi vì thực lực của hai bên là chân chính vượt qua hai cấp bậc chênh lệch, không phải dũng khí, trí tuệ. Cấm thuật có thể bù đắp được. Bất quá, Khổ Trúc nhẹ nhàng vỗ tay. Loại này kiếm chiêu, thật đúng là toàn chỗ không thấy. Làm không tốt là Rong La tự sáng tạo chiêu số. Nghe được Khổ Trúc kiểu nói này, đám người càng là kinh ngạc. Một chút kỵ sĩ trẻ tuổi có chút cảm thấy ghen ghét. Bất quá Rong La đã thể hiện ra đủ để cho người tôn trọng bản sự. Tất cả mọi người cảm thấy, dù cho Rong La cứ như vậy lạc bại, cũng là một trận nở mày nở mặt thất bại. Hoàn thủ sao? Du Jin quát chói tai một tiếng. Tham lang roi bắn ra. Chỉ thấy roi mũi nhọn hình thành một cái sói hình dạng. Sinh động như thật, khí diễm phi phàm, đồng thời còn phập phồng mãnh liệt điện mang. Rong La đứng vững bước chân, phẫn nộ quát. A, oanh. Nàng cùng Du Jin kỹ năng đụng vào nhau, chung quanh cây cối nhất thời bị tản ra ra khí lưu phá tan. Từ hai người đối chiêu trung tâm, hình thành một cái cự đại hình tròn đất trống. Thiên diện công chúa nhịn không được trong tay siết chặt, bởi vì Rong La tại chỗ liền oẹ ra một ngụm máu đến. Sắc mặt của nàng trắng bệch, thân thể một sát na cứng ngắc tựa như là tượng đá. Thế nhưng là từ đó cảm nhận được nàng gặp như thế nào đáng sợ thống khổ. Du Jin có chút há to miệng. Cái này huy hoàng giai đỉnh phong cô nương, thế mà đem hắn chặt chẽ vững vàng một kích, ngạnh sinh sinh triệt tiêu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục